Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 048, Thiên Địa Lô. Quần ma ngụy trang bên dưới. Thường Uy Dương Dương tự đắc, thuận miệng cùng chư ma đóng vai thần ma tiên Phật, có một câu không một câu nhàn lôi. Con mắt nhưng nhiều lần đảo qua phía dưới vũ trụ này cái kia còn sót lại hào quang. Tâm thần nhìn kỹ tất cả biến hóa, làm anh Quỳnh người đầu tiên ra tay thời gian, cái kia hào quang liền rung chuyển lên, làm huyết thần lão nhân đứng ra, sẽ bị hắn âm thầm dùng ngự ma kinh hạn chế ma đạo tu sĩ toàn bộ mang ra chiến trường đồng thời quét. Một làn sóng tà ma liên quân thời gian, cái kia còn sót lại nhân đạo hào quang, dần dần sáng sủa, làm Nhậm Thỏ bỗng nhiên ra tay. Từ phía sau lưng cho Giáng Lâm Đông Lỗ bám thân kiếp ma đến rồi một chiêu đại đâm lưng thời điểm. Làm Hạ Quốc đại quân đánh vỡ tường thành, gọi sắt giả vọt vào kinh sư thời điểm. Nhân đạo hào quang triệt để tỏa ra, như một chiếc thêm mảnh dầu đèn, dầm bốc cháy lên. Tất cả những thứ này biến hóa, vừa nhanh, lại chậm, nhanh đến biến hóa vừa bắt đầu. Chư ma liền nhận ra được. Chậm đến nhân đạo hào quang triệt để thiêu đốt thời điểm, chư ma mới phản ứng được. Cái kia đế quân ầm ầm đứng dậy, liền muốn đi. Thường Uy cười nói, đế quân chạy đi đâu? Lời vừa nói ra, điện này bên trong, hơn trăm song hoặc âm trắc hiểm ác, hoặc tàn nhẫn bạo ngược, hoặc sắt đá vô tình con mắt, đồng loạt khóa chặt ở trên người hắn. Nhàn nhạt ngũ sắc quang khí ở Thường Uy quanh thân chảy xuôi. Hắn ngồi ngay ngắn lù lù, vẻ mặt nhàn nhạt, ta này quý khách ngay mặt, người chủ nhà không bồi tiếp. Thất lễ, thực sự là thất lễ. Cái kia đế quân đứng lại, chậm rãi chuyển qua đến, mặt hướng Thường Uy, mặt không chút thay đổi nói, người đạo nhân này, quả nhiên thủ đoạn tuyệt vời. Tới đây còn muốn trở mình, thực sự là tự tìm đường chết. Ta nguyên lấy dạy ngươi sống thêm trong thời gian ngắn. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Muốn chết? Ha ha ha, Thường Uy nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy. Ngươi vì là thiên tiên kiếp ma chi hóa thân, xác thực tuyệt vời. Có điều bần đạo nhưng không sợ ngươi. Đến đến đến, giáo bần đạo mở mang ngươi cái kia thiên tiên cấp thần thông diệu pháp. Đế quân cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế cuồn cuộn, như vô số xúc tu kéo dài tới, bẻ cong không gian thời gian nhân quả, một trường giơ lên, liền muốn hướng về Thường Uy đánh tới. Cái kia bốn phía kiếp ma, từng người liên tục cười lạnh, cũng đã là làm tốt đồng thời ra tay để bị Thường Uy người này không thể coi thường, nhưng làm sao biết, cái kia đế quân mới vừa lấy tay giơ lên đến, chỗ mi tâm bỗng nhiên ánh sáng tỏa ra, vị này lão ma đầu nhất thời trên mặt vẻ mặt xoắn suýt biến ảo. Thuần túy hào quang ở tai họa bên trong bành trướng, nhất thời đem hắn định ở tại chỗ, nhưng bỗng nhiên sau khi, này điểm ánh sáng lại bị đè xuống, phục mà lại lên, lại đè xuống. Nhiều lần lui tới, Thường Uy không hề động thủ, hắn lúc này trong lòng cũng đã nhắc tới, nhấc lên, tâm thần vững vàng tỏa ở hạ giới. Gần như vừa lúc đó, hạ giới chiến tranh kết thúc, Hạ Quốc chủ với kinh sư Thiên Đàn Tế Thiên mới vừa mang lên tam sinh. Được, thủ đoạn, đế quân giơ tay, trên mặt biểu hiện biến hóa, nhìn chằm chằm Thường Uy. Vô tận ác ý bao phủ, Thường Uy cười ha hả nói, quá khen, đế quân ra tay không được, gằn từng chữ một, ngươi cho ta ngự ma kinh, là cho hắn xem thôi. Thường Uy cười nói, đúng vậy, ta này ngự ma kinh, có tư cách nhất cũng tối cần gấp tu tập, Thủy Hoàng Đế xếp hạng đệ nhất, đạo hữu, có thể có đến tiếp sau thủ đoạn. Chấm kiên trì không được bao lâu, đế quân trong miệng lại bốc lên một âm thanh khác. Thanh âm này là nhất uy nghiêm, nhưng cũng suy yếu. Thanh âm này chính là này đế quân thể xác chân chính chủ nhân, bị cái kia kiếp ma đặt ở chân linh mức độ rất nhiều năm vẫn làm hao mòn không ngừng mà tử phủ đế quân, cũng là vũ trụ này người mạnh nhất, đã từng nhân gian bá đạo nhất đế quốc người sáng lập. Này mới vũ trụ Tần Thủy Hoàng. Thường Uy cười nói, tự nhiên là có, Thủy Hoàng đế kiên trì nữa mấy hơi thở. Được, Vọng Tường, ra tay, xé ra đạo nhân này. Cái kia điện trung thượng bách kiếp ma, lúc này đều muốn ra tay. Thường Uy nhưng cười ha ha, nơi nào như vậy dễ dàng. Ta cái kia ngự ma kinh, chính là đẹp đẽ như vậy à. Hắn ý nghĩ hơi động, ngự ma kinh các loại thần diệu hiện ra. Cả người đứng ở nơi đó, phóng ra hung ác nhất thuần túy nhất ma lực. Rõ ràng như cái kia ma đạo nguồn gốc, cướp khí chúa tể. Khiến chư ma nhất thời càng nhìn mà phát khiếp, lấy ma chế ma cảnh giới tối cao, chính là tự thành ma tổ. Có điều những này kiếp ma chỉ là quan ngự ma kinh, chính là âm thầm tu tập, này trong thời gian ngắn, cũng chỉ chiêm điểm một bên, bởi vậy Thường Uy muốn lấy ngự ma kinh phương pháp triệt để hạn chế bọn hắn. Còn sức không đạt đến, ngự ma kinh cảnh giới tối cao. Là đem mình luyện thành ma tổ, nhưng Thường Uy vẫn không có tu luyện đến cảnh giới tối cao. Như đến cảnh giới tối cao, nơi nào cần những này kiếp ma đi tu luyện ngự ma kinh bên trong pháp môn. Do đó thông qua pháp môn ảo diệu đi khống chế, chỉ liếc mắt nhìn, liền đều hàng phục hết nợ. Thường Uy hiện tại, chỉ là muốn tạm thời ép một trong dưới, chỉ cần như vậy chút thời gian. Đế quân trên mặt, ma khí càng mạnh mẽ, dần dần đem Thủy Hoàng đế sáng rực ép bên dưới đi. Chỉ lát nữa là phải triệt để ngăn chặn, đế quân trên mặt đã triệt để giữ tợn, phảng phất sau một khắc liền muốn nhào tới, đem Thường Uy nuốt. Nhưng vừa lúc đó, từ nơi sâu xa, người kia nói ký thác người vương, tế thiên cầu xin âm thanh như hồng trung đại lữ. Vang vọng thế giới, ngoặc kép, quét sạch hoàn vũ, diệt quần ma, gột rửa thế giới, trong suốt vũ nội, người vương hạ càng, tế thiên kỳ địa, nguyện ta hoàn vũ, vĩnh viễn huy hoàng, hoàng thiên ở trên, hậu thổ tại hạ, sừng sững nhân đạo, vạn kiếp vô cương, người thời nay ứng thiên, người trời hợp phát, nghịch chuyển càn khôn, đại thế trùng quang. Thiên đạo ở trên, ứng ta, trong cõi u minh lôi đình tức giận, một luồng mênh mông cuồn cuộn khí thế, sừng sững dâng lên, từ cái kia đế quân mi tâm bắn tóe mà ra, hóa thành một bộ tráng lệ bức tranh. Cái kia bên trong, có núi non sông suối, hoặc tú lệ, hoặc hùng tráng, có nhật nguyệt tinh thần, hoặc diệu diệu, hoặc quang dương. Có gian khổ khi lập nghiệp, nhân đạo chi xương, có thần ma tung hoành, thiên địa vô cương, vĩ đại khí thế thức tỉnh, một vị tự uy nghiêm cuồn cuộn, lại lãnh đạm như nước, tự đế hoàng quân lâm, lại như đạo quân chó rơm, ở vô cùng pháp tắc ủng độn bên dưới, từ cái kia đế quân mi tâm trong bức tranh đi ra. Hồng quân, Thường Uy cười ha ha. Hơi thi lễ, muốn gặp đạo hữu, thật không dễ dàng, bóng người kia trả lại giữa lễ, cười nói, không vội, nhưng quay người lại, liền đi vào đế quân thể xác, một nổ lôi đình hạ xuống, miễn cưỡng đem một đầu hung ác cực điểm quái vật từ đế quân thể xác bên trong đánh ra đến. Thường Uy cười ha ha, đưa tay đẩy một cái búi tóc kim quan. Sau đầu ngũ khí hoa cái tỏa ra, hóa thành một đóa to lớn ngũ sắc thần liên, đem này một phương hư không nâng lên, đem vô tận quần ma đều nang ở bên trong, chỉ thấy hắn chạm ở trong đó, cùng đột nhiên mở mắt ra hồng quân khẽ gật đầu, liền một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, quát tháo lôi đình, thiên địa làm lô hề, tiếng nói cuồn cuộn. Tung quán vũ nội, lời vàng ý ngọc, mở miệng thành phép thuật. Chỉ thấy cái kia bẻ cong vũ trụ, phảng phất bị một đôi bàn tay lớn vô hình xoa. Từng cái banh đoạn pháp tắc, vô lượng lượng tán loạn vật chất, cùng vô cùng nguyên khí. Càng cấu trúc thành một phương vĩ đại bàng cự không thể truyền lời dung lô. Ngũ sắc thần luyện liền tọa lạc tại đây dung lô trên miệng. Tạo hóa vì là công, âm dương vì là than hề, vạn kiếp vì là đồng, như khai thiên tích địa nguyên thủy thanh âm. Này dung lô phun ra nuốt vào, đem ngũ sắc thần luyện hợp nhất chúng kiếp ma nuốt hết bên trong. Độc nhất cái kia bám thân đế quân thân thể thiên tiên cấp kiếp ma hóa thân, nhưng chạy ra ngoài, thường uy cũng không thèm để ý. Trốn là chạy trốn, này một thân thương cũng hạ xuống, thiên địa chi lô phun ra nuốt vào. Vô lượng tạo hóa vì là công, diễn biến âm dương lưỡng nghi tứ tượng ngũ hành, cái kia hồng mông hỗn độn mở ra chi như. Bỗng nhiên trong lúc đó, thường uy đã rút lui ngũ khí hoa cái biến thành thần liên. Ngược đem cùng lò nung hợp làm một thể, đem cái kia các loại kiếp ma chỉ luyện tiếng kêu rên liên hồi. Mấy hơi thở đã cho bụi hơn nửa, cái kia chạy đi, đã bị thương nặng thiên tiên cấp kiếp ma hóa thân hung tợn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lại không dám dừng lại, cuốn lên còn sót lại một chút kiếp ma, đã lưu vào sâu trong hư không. Việc này vẫn chưa xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.